Chương 1240, giết bán thánh, chiến đấu với nghịch chủng. Một, Huyền không là bán thánh, nhưng tu vi của hắn bây giờ chẳng qua là cảnh giới hoàng giả cửu phẩm, bởi vậy, lúc này Dương Diệp mới dám ra tay với hắn. Nếu không, lấy cảnh giới tôn giả của hắn cũng sẽ không tìm đường chết mà khiêu chiến với bán thánh, cái này gọi là ngu xuẩn, chứ không phải là dũng cảm. Đương nhiên, ngay cả như vậy, lúc này hắn tùy tiện ra tay cũng rất nguy hiểm. Bởi vì cho dù cảnh giới của Huyền không là hoàng giả, nhưng thành tựu của hắn ở các phương diện đều là thực lực cấp bán thánh thật sự. Cho dù mạo hiểm, nhưng Dương Diệp vẫn ra tay, hắn thật sự không muốn những bán thánh này sống sót quay về thánh địa. Mối thù của An Nam tỉnh, hắn phải thu lợi tức trước đã. Dương Diệp không dám khinh thường, vừa ra tay chính là một đòn mạnh nhất của mình, ba đạo trảm thiên bạc kiếm thuật chồng chất cùng một đòn trí mạng. Kiếm khí màu tím va chạm mạnh vào ánh sáng trắng do Huyền không thi triển ra. Ầm. Một tiếng nổ lớn ầm ầm vang vọng, kiếm khí của Dương Diệp cùng ánh sáng trắng va chạm, nổ mạnh, rất nhiều sóng khí cùng kiếm khí không ngừng điên cuồng vắng về bốn phía xung quanh. Trong mắt Huyền không hiện ra thần sắc khó có thể tin được, hắn không nghĩ tới một đòn của mình va chạm vào đường kiếm khí kia của Dương Diệp lại không giành được ưu thế gì, cho dù lúc này hắn bị thương nặng, thực lực giảm lớn, nhưng dù gì hắn cũng là bán thánh. Dương Diệp này chẳng qua chỉ là cảnh giới tôn giả mà thôi, tương lai, người này nhất định là kẻ địch lớn của thánh địa ta. Trong mắt Huyền không hiện ra sát ý lạnh lẽo, nhưng hắn lại không hề ra tay, mà xoay người muốn bỏ trốn, bởi vì thánh địa bên này đã có một bán thánh chết ở trong tay Mạc lão. Cường giả cảnh giới hoàng giả đã bị tiêu diệt hoàn toàn, cuối cùng hắn vẫn không thể chạy trốn, bởi vì một đường ánh sáng cầu vồng đã chắn ở trước mặt của hắn. Huyền không giận tím mặt, nói: Tần Bất Phàm, ngày khác ta nhất định sẽ tự mình giết chết ngươi. Nói xong, hai tay hắn khép lại, chợt đánh về phía ánh sáng cầu vồng kia. Ngươi không có ngày khác đâu. Đại thiết các thuật, trong ánh sáng cầu vồng truyền đến một giọng nói, tiếp theo, hai đường ánh sáng trắng với hình chữ thập nhanh chóng hiện ra, va chạm vào hai tay của Huyền không. Một tiếng động lớn vang lên, ánh sáng trắng tiêu tan, Huyền không lùi lại mười mấy trượng. Ông, đúng lúc này. Dương Diệp ở bên cạnh đột nhiên rút kiếm, một đường kiếm khí màu tím được 10 kiếm ý tầng 2 cùng một đòn trí mạng gia tăng, với tốc độ nhanh như tia chớp, bắn về phía Huyền không, ngay lập tức đã tới trước mặt. Nhận thấy được lực lượng khủng khiếp ẩn chứa trong kiếm khí, khóe mắt Huyền không khẽ giật, hắn không dám khinh thường, không để ý tới thương thế bên trong cơ thể. Mạnh mẽ tập trung huyền khí, sau đó tay phải chợt vỗ một cái, một quả cầu ánh sáng năng lượng màu trắng bay ra khỏi lòng bàn tay của hắn. Cuối cùng đập vào đường kiếm khí kia của Dương Diệp. Ầm, quả cầu ánh sáng năng lượng màu trắng bị kiếm khí đánh tan, kiếm khí tiếp tục lao đi với tốc độ cực nhanh, bắn về phía Huyền không. Trong lòng Huyền không kinh hãi, hắn không nghĩ tới kiếm khí này của Dương Diệp lại sắc bén đến mức như vậy, không kịp né tránh, hắn chỉ có thể cứng rắn chống đỡ. Hai tay Huyền không lại khép lại, một luồng ánh sáng trắng hiện lên ở trên hai tay của hắn, sau đó ngăn cản trước ngực. Ầm. Huyền không bị kiếm khí đánh trúng liền lùi lại chừng 10 trượng, ánh sáng trắng trên tay hắn đã biến mất, trên hai bàn tay đầy vết kiếm cùng máu tươi. Nhìn hai tay của mình, vẻ mặt Huyền không lập tức trở nên dữ tợn, mình đường đường là một vị bán thánh lại bị một con kiến hôi cảnh giới tôn giả tổn thương à. Quá nhục nhã. Vô cùng nhục nhã, cảm giác quá nhục nhã, làm cho gương mặt già nùa của Huyền không trở nên vặn vẹo khác thường. Lão cẩu, chết đi, không cho Huyền không có cơ hội nghỉ ngơi. Một đường ánh sáng cầu vồng đột nhiên xuất hiện ở sau lưng Huyền không, tiếp theo, hơn 10 đường ánh sáng trắng hiện lên theo hình tấm lưới lao về phía Huyền không, ánh sáng trắng đi qua nơi nào, ngay cả không gian đều bị cắt ra, trên không trung của cổ vực thành tràn ngập từng khe nước không gian, nhìn qua cực kỳ kinh người. Cút cho ta, Huyền không phẫn nộ hét lên một tiếng, lại miễn cưỡng tập trung huyền khí, sau đó đánh ra một luồng ánh sáng trắng trực tiếp xé rách không gian. Sau đó đập mạnh vào những ánh sáng màu trắng do Tần Bất Phàm phát ra. Huyền không lại phục một tiếng, phun ra liền mấy ngụm máu tươi. Ầm, toàn bộ phía chân trời chấn động mạnh, rất nhiều sóng khí điên cuồng bắn ra bốn phía xung quanh, lần này sóng khí khuếch tán với tốc độ cực nhanh, cho nên Tần Bất Phàm cũng không thể né tránh, bị sóng khí đánh bay về phía sau mấy trăm trượng. Bản thân Huyền không bị sóng khí này công kích, cũng bay ngược về phía sau trăm trượng. Huyền không vừa dừng lại, đột nhiên có một đường kiếm quang từ phía sau hắn kéo tới nhanh như tia chớp, đồng tử của hắn đột nhiên co lại, xoay người chợt vỗ một chưởng vào trên mũi thanh kiếm kia. Bành, ý kiếm của Dương Diệp chấn động mạnh, hiện ra rất nhiều vết nứt, ở dưới một đòn này của Huyền không, Dương Diệp trực tiếp bay ngược ra ngoài, tuy nhiên sau khi bay ra hơn 100 trượng, hắn đã ngừng lại, sau đó kiếm ý tuôn ra, ý kiếm trong tay lập tức được chữa trị. Huyền Không nhìn tay của mình. Ở trên tay hắn đã có thêm một vết kiếm, Huyền Không hít sâu một hơi, liếc mắt nhìn qua xung quanh, trong lòng hắn trầm xuống. Người của Thánh Địa vốn có 10 vị bán thánh, cộng thêm Hải Hoàng, lại có 11 bán thánh, nhưng C1 bán thánh chết ở trong tay người canh giữ mộ trước đó, lại thêm Hải Hoàng không ngờ phản lại vào lúc quan trọng. Bởi vậy, bây giờ Thánh Địa chỉ có 9 bán thánh. Bên phía người canh giữ mộ có 3 bán thánh, còn có hơn 10 cường giả cảnh giới hoàng giả, cho dù thực lực chỉnh thể của Thánh Địa vẫn cao hơn Nam Vực, nhưng vấn đề là người canh giữ mộ này tự nhiên lấy một người lại cuốn lấy 7 tên bán thánh. Rốt cuộc người canh giữ mộ này là ai? Huyền Không hít sâu một hơi, nói, tất cả mọi người, rút lui. Rút lui bà ngoại ngươi thì có, chôn vùi trời xanh. Chương 1241, giết bán thánh, chiến đấu với nghịch chủng. 2. Một đường ánh sáng cầu vồng lại xuất hiện ở trước mặt Huyền Không, tiếp theo, một ngọn lửa màu xanh lá cây xuất hiện, không gian xung quanh Huyền Không lập tức sôi trào. Đồ tay sai của Thiên Ngoại Thiên, chết cho lão tử. Trong ánh sáng cầu vồng truyền đến một tiếng gầm thét giận dữ, tiếp theo, ngọn lửa màu xanh lá cây kia trực tiếp bắn về phía Huyền Không. Đồng tử của Huyền Không co lại kịch liệt, trong lòng hoảng hốt, nếu như là thời điểm bình thường, hắn căn bản không sợ loại huyền kỹ do Tần Bất Phàm thi triển ra, nhưng bây giờ, thân thể hắn đã là nỏ mạnh hết đà. Không có lựa chọn nào, Huyền Không lại miễn cưỡng tập trung huyền khí trong cơ thể, nhưng vừa ngưng tụ ra, từ trong miệng hắn lại phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng hắn vẫn cố gắng tập trung huyền khí trong cơ thể, sau đó hai tay lại ấn về phía ngọn lửa màu xanh lá cây kia. Ầm, ngọn lửa màu xanh lá cây hóa thành từng dải lửa trời tự do bắn ra, Huyền Không lại bay ra ngoài. Ở trong quá trình bay ngược, trong miệng hắn không ngừng phun máu tươi. Chỉ xích thiên nhai, đúng lúc này, đột nhiên vang lên giọng nói của Dương Diệp, tiếp theo, Dương Diệp trực tiếp xuất hiện ở phía sau Huyền Không, một thanh ý kiếm xuyên qua lưng của Huyền Không. Hai mắt của Huyền Không đột nhiên trợn tròn, nhìn mũi kiếm ở trước ngực mình, trong mắt đầy vẻ khó tin. Trong chớp mắt im lặng, dê hắn đột nhiên xoay người và bổ một chưởng vào trước ngực của Dương Diệp, Dương Diệp lập tức phun ra một búng máu, lùi về phía sau trăm trượng. Đại thiết cát thuật, lúc này, giọng nói của Tần Bất Phàm lại vang lên lần nữa, tiếp theo, hai đường ánh sáng trắng đang xen cắt về phía Huyền Không. Lăng, Huyền Không chợt gầm lên giận dữ, tay phải chặt nắm thành quyền. Sau đó chợt đánh vào ánh sáng trắng kia, ánh sáng trắng bị đánh tan, nhưng toàn bộ cánh tay phải của Huyền Không lại bị trực tiếp cắt thành lát thịt. Chỉ xích thiên nhai, Tần Bất Phàm vừa bị đánh lui, lại vang lên giọng nói của Dương Diệp, tiếp theo Dương Diệp đã xuất hiện ở phía sau Huyền Không, cùng lúc đó, ý kiếm ngưng tụ ra kiếm ý lại lướt qua cổ của Huyền Không. Suy, đầu của Huyền Không bay ra ngoài. Bản thánh chết. À. Phía xa. Huyền Minh nhìn thấy đầu của Huyền Không bay ra ngoài, khóe mắt lập tức muốn nứt ra, điên cuồng hét lớn, Dương Diệp, huyền giả Nam Vực các ngươi cấu kết cùng huyền giả nghịch chủng, các ngươi ắt sẽ bị trời phạt, các ngươi chắc chắn sẽ bị trời phạt. Ngươi nên suy nghĩ cho bản thân người trước đi. Mạc Lão trực tiếp đánh ra một chưởng. Nhìn thấy đầu của Huyền Không bay ra ngoài, trong tòng Dương Diệp lập tức thở phào nhẹ nhõm, Huyền Không này mạnh mẽ quả thực vượt qua tưởng tượng của hắn. Nếu như không phải cảnh giới của hắn bị áp chế thành cảnh giới hoàng giả, nếu như không phải lúc trước hắn bị Mạc Lão làm cho bị thương nặng, cho dù mình cùng với người đàn ông thần bí không ngừng điên cuồng công kích, cũng không có khả năng giết được hắn. Cho dù cảnh giới của cường giả bán thánh bị áp chế thành cảnh giới hoàng giả bình thường cũng không thể chống lại được. Trải qua một trận đánh này, Dương Diệp càng hiểu rõ thực lực bản thân vẫn chưa đủ. Tương lai loạn thế, cảnh giới tôn giả không có tác dụng gì nữa. Bất kể là thánh địa còn là những huyền giả nghịch chủng, không có thực lực cảnh giới hoàng giả cùng bán thánh, căn bản không có khả năng đối đầu cùng bọn họ. Đúng lúc này, một hòn đá trong suốt đột nhiên bay ra khỏi người của Huyền Không, sau đó bắn về phía xa với tốc độ nhanh như điện chớp, Dương Diệp hơi ngẩn người ra, không chút suy nghĩ lại chuẩn bị ra tay, bởi vì cho dù không cần nghĩ cũng biết viên đá trong suốt tuyệt đối là bảo bối, ngay lúc hắn chuẩn bị ra tay, một đường ánh sáng cầu vồng chợt lóe lên, tiếp theo. Hòn đá này lại bị hút vào trong ánh sáng cầu vồng kia. Ha ha, trấn giới thạch, không ngờ là trấn giới thạch. Cuối cùng lão cẩu này cũng làm một chuyện tốt, ha ha. Trong ánh sáng cầu vồng truyền đến tiếng cười lớn mừng như điên của Tần Bất Phàm. Đột nhiên, Tử Điêu xuất hiện ở trên vai của Dương Diệp, sau đó một luồng ánh sáng màu tím chợt lóe lên,